Nghịch Thiên Hành tập 308. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hắn khoát tay, một thanh chiến đao dài hiện ra trong tay, toàn thân đen sì, lóe sáng rồi chém tới. Lý Vân Tiêu vẫn lạnh lùng nhìn đám người, không nói câu nào. Hắn không ngờ đối phương không buông lời vô nghĩa mà ra tay ngay, đúng là sự khinh thường trắng trợn. Chiến đao màu đen cực kỳ nặng nề chém thẳng xuống, nghe âm thanh cũng biết trọng lượng không nhỏ. Lý Vân Tiêu không muốn dùng hàn tinh kiếm va chạm với huyền khí của đối phương, lập tức hóa thành dáng vẻ ba đầu sáu tay. Hai bàn tay màu vàng tung ra một trảo. Bang! Song trưởng vỗ vào thần đao, bốn tay còn lại khóa chặt chiến đao. Tốc độ của Lý Vân Tiêu khiến Mục Văn Sương không kịp nhận ra. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Chiến đao trong tay nắm được thế, chế tạo từ vật liệu nặng nhất giữa trời đất. Cường giả võ đế bình thường còn chẳng lay động nổi. Người tu luyện luyện thể thuật. Đồng tử của hắn có rút, lập tức nhận ra thần thông của Lý Vân Tiêu, không thể xem thường. Nhưng Lý Vân Tiêu không thèm để ý, hai tay còn lại bấm niệm pháp quyết, một tay cầm kiếm chém tới. Một đạo kiếm quang ngưng tụ, bổ ngang từ trên xuống, bắt đạo muốn chém đối phương thành hai nửa. Mục Văn Sương hoảng hốt, dốc toàn lực rút đao về, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thủ đạo. Hắn thành buông đao, lùi nhanh để tránh kiếm khí. Lý Vân Tiêu cầm lấy cây đao, lắc vài cái rồi cười nhạo, phá đao gì thế này, mang về bán sắt vụn là vừa. Nói xong tiện tay thủ chiến đao lại. Mục Văn Sương vừa giận vừa xấu hổ, thấy binh khí bị đoạt liền cao lên, đáng chết, đồ hèn hạ. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, người chém ta một đao, bị ta đoạt binh khí, thế nào gọi là hèn hạ? Chẳng lẽ ta phải đứng yên cho người chém mới gọi là không hèn hạ sao? Mục Văn Sương cười lạnh, mà người miệng lưỡi trơn tru cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu phát hiện không thể trao đổi nổi với bọn họ, bất lực vỗ trán. Mục Trinh, hiện tại ta có chuyện gấp, không rảnh chơi với các ngươi. Nếu tránh ra, ta sẽ xem thì chưa có chuyện gì xảy ra. Mục Trinh vừa nghe vậy thì nói, thật ra thì ta cũng không muốn làm khó người đâu. Dù sao ta và ngươi từng hợp tác đối địch, chỉ cần ngươi ra Vô Tình Chung và Thiết Ngưu ra đây, hơn đã đồng ý làm rể của Mục gia, ta không chỉ thả ngươi đi, mà còn giữ lời hứa đưa ngươi vào Thâm U Thủy Kính. Cái gì? Làm rể Mục gia? Những người xung quanh đều kinh ngạc. Mục Văn Sương phẫn nộ, hắn có đức hạnh gì, tư cách gì mà làm rể Mục gia? Trình trưởng lão, đừng để kẻ ngoài đâu độc. Mục Trình điềm nhiên đáp, việc này các người không cần lo, ta đã báo với tộc trưởng cũng đồng ý rồi. Cái gì? Bốn người kia chấn động, thần sắc thay đổi, sau đó đồng loạt nhìn sang Lý Vân Tiêu. Mục Ngọc Vinh nhíu mày khó tin nói, Trình trưởng lão, không phải ta nghi ngờ ngươi, mà là chuyện này thật sự quá khó tin. Mục Trình nói, các vị đã quên võ quyết năm đó hay sao? Mục Ngọc Vinh đáp, mặc dù Mục gia nắm chắc phần thắng trong võ quyết, nhưng cũng không đến nỗi phải đi cầu người khác làm rể. Sắc mặt của Mục Trình nghiêm túc, võ quyết lần này khác hẳn trước kia, chuyện cụ thể sau này sẽ rõ, tộc trưởng đã đồng ý thì không cần bàn thêm. Mục Văn Dương nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói, nếu đã vậy, chúng ta đành tuân theo, nhưng cho dù hắn mang họ Mục thì vẫn là người ngoài, đừng tưởng rằng có thể hưởng vinh dự và đãi ngộ của Mục gia thật sự. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, mẹ kiếp, cả người nói mãi chưa xong à? Lý Vân Tiêu tức giận, trong lòng lo lắng an nguy của Thủy Tiên, lại lạnh giọng nói, không chịu tránh ra thì đi chết đi. Hắn đã hiểu, nói lý với bọn chúng là vô ích. Lúc này hộp kiếm bay ra, một tay của hắn bấm điểm pháp quyết, hộp kiếm mở ra, ngân quang chiếu rọi bầu trời. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra, kết thành đại trận trấn áp xuống. Kiếm khí bao phủ năm người, nước biển sôi trào, hơi nước mịt mù che khuất tầm nhìn. Năm người dù kinh ngạc nhưng vẫn không xem trọng. Mục Ngọc Vinh cười lạnh, kiếm trận này để biểu diễn sao? Lý Vân Tiêu ném rớt thần bi ra ngoài, sóng biển đánh vào thần biển, trên đó phát ra kim quang rực rỡ. Trường Mục Trinh, mỗi người còn lại bị ánh sáng chiếu chói mắt. Mục Văn Dương nhìn qua lại hỏi, Trình trưởng lão, đây là chí bảo người nói sao? Đây rốt cuộc là huyền khí gì sao lại có lực lượng khủng khiếp như vậy? Mục Trinh cũng ngơ ngác, chớp mắt liên tục, không thể phân biệt được đẳng cấp huyền khí này. Đột nhiên kim quang đảo qua năm người, Lý Vân Tiêu không ngừng thi triển ấn quyết cổ quái, kim quang chiếu sáng cả mặt biển. Kim quang hóa thành xiềng xích bao phủ cả năm người lại. Mục Trinh hoảng hốt nhìn đám xiềng xích màu vàng phủ lấy thân thể. Chúng không phải kim loại thật sự, nhưng có tính chất của kim loại, là do những phù văn rất nhỏ tạo thành. Một cái tên chợt lóe lên trong đầu hắn, giới lực tỏa. Những người khác cũng giãy giụa nhưng không thoát ra được, sắc mặt lập tức thay đổi. Mục Trinh hoảng hốt. Lý Vân Tiêu, đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là giới lực tỏa trong truyền thuyết? Ba chữ giới lực tỏa vừa thốt ra, mỗi người còn lại giật mình. Mục Ngọc Vinh cười lớn, ha ha ha, Trình trưởng lão lo xa rồi, làm sao có thể là giới lực tỏa? Quy tắc vạn vật đều dễ điều khiển như vậy sao? Nếu tiểu tử này thật sự có thực lực đó, thì chúng ta đã tan xác từ lâu rồi. Năm người còn lại cũng trấn tĩnh. Mục Trình suy nghĩ cũng thấy có lý, nhưng xiềng xích màu vàng kia áp chế cực mạnh, khiến cho hắn cảm thấy nặng nề, không thể rời đi. Là cái gì không quan trọng, quan trọng là ta không có thời gian chơi với các người nữa. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng. Đầu xuất thiên phong bay ra khỏi lòng bàn tay, hóa thành một ngọn núi khổng lồ đè thẳng xuống năm người. Lực lượng to lớn khiến không khí nổ tung, ngay cả Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm trận cũng phát ra tiếng kiếm minh, khó lòng chống được. Lúc này năm người kia mới hiểu, hóa ra kiếm trận và kim quang chỉ là để giữ trận, sát chiêu thực sự là ngọn núi năm màu kia. Mục Nhất Thông trở nên nghiêm trọng nhưng vẫn cười lạnh. Một chiêu muốn đánh bại cả năm người chúng ta ư? Cho dù là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng chưa chắc làm được. Tuổi trẻ đông nà, nồng nổi, ngây thơ quá. Không gian trước mặt biến hóa, một đạo hư ảnh hiện ra, càng lúc càng lớn, giống như trần mà pháp tướng. Đồng tử của Lý Vân Tiêu ngừng lại, nhìn chăm chăm vào hư ảnh kia. Đó là một khôi lỗi cực lớn. Lần trước, khi tới Đông Hải, hắn đã chứng kiến uy lực của khôi lỗi này. Nó tên là Phá Sơn Thiên Đinh. Toàn thân của Mục Nhất Thông run rẩy, pháp tắc tỏa ra không ngừng chấn động, rất nhiều phù văn bị đánh bay. Phá Sơn Thiên Đinh mở mắt, đôi mắt toàn như bảo thạch chiếu sáng xung quanh, sau đó giơ bàn tay đánh thẳng vào đầu xuất thiên phong. Mục Ngọc Vinh cười to. Phá Sơn Thiên Đinh của nhất trận trưởng lão có thể rời sông lấp biển, rời sao đổi nguyệt, cho dù ngọn núi này có thần hiệu thế nào cũng không làm gì được. Hai tay của Phá Sơn Thiên Đinh bắt lấy đầu xuất thiên phong. Thân thể nó đột nhiên trầm xuống, hai chân cắm sâu vào biển cả, nước biển bắn tung tóe. Sắc mặt của Mục Nhất Thông đại biến, hắn thi triển ấn quyết, hai chân Phá Sơn Thiên Đình xuất hiện trận pháp đẩy nước biển ra, sau đó nó cúi người xuống, dồn lực đẩy ngọn núi lên. Tiếng nổ liên tục phát ra từ thân thể Phá Sơn Thiên Đình. Đầu nó bị ngọn núi ép vào ngực, hai vai trùng xuống. Cái gì? Cả đám người kinh hãi thét lên. Năm người Mục gia hiểu rõ cấu tạo và sự lợi hại của Phá Sơn Thiên Đình. Giờ phút này nó mệt mỏi rã rời như vậy, chứng tỏ cấu tạo bên trong đã suy kiệt. Lý Vân Tiêu mở to mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có thứ có thể ngăn cản đầu xuất thiên phong. Tuy chỉ chống đỡ trong chốc lát, nhưng đúng là có thể đối kháng. Bành, bành, bành. Phá Sơn Thiên Đình cuối cùng cũng không trụ nổi. Thân thể cực lớn nổ tung. Đó giống như trụ chống trời sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ rải rác khắp mặt biển. Năm người Mục gia sắc mặt tái nhợt, dốc sức liều mạng giãy giụa. Sắc mặt của Mục Nhất Quân lạnh lẽo, hai tay bị khống chế nhưng vẫn cố bấm niệm pháp quyết. Kim quang lập tức xuất hiện trong tay, thiên quân vạn mã ao ạt lao ra. Đó là một binh đoàn khôi lỗi đánh thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Âm thanh kim loại vang khắp trời. Lý Vân Tiêu lăng không điểm ra một chỉ, kiếm quyết phát động. 36 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay lên chém loạn vào đám khôi lỗi. Thiên kiếm lưu, phanh phanh phanh. Năm khôi lỗi bị chém thành từng mảnh nhỏ. Lúc này Mục Trinh cùng bốn người đã giãy khỏi xiềng xích, nhanh chóng bỏ chạy về phía chân trời xa. Ầm ầm. Đầu xuất thiên phong rốt cuộc rơi xuống, làm mặt biển chấn động dữ dội, sóng thần cuộn lên. Một lúc sau mặt biển mới dần bình ổn, nhưng bầu trời vẫn bị nước biển bao phủ, mưa lớn không ngừng rơi xuống. Năm thân ảnh tụ tập trong mưa lớn, mưa không dính xiêm y, sắc mặt năm người lúc này vô cùng khó coi. Làm sao bây giờ? Để hắn chạy rồi. Sắc mặt của Mục Văn Dương âm trầm, cắn răng tức giận. Hăng quyền đao của ta còn trong tay hắn, nhất định phải lấy lại. Mục Trình nói. Trọng yếu không phải hăng quyền đao, mà là vô tình chung còn có thần khôi trong tay của hắn. Cái gì? Bốn người hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Mục Nhật Thông trầm giọng. Trình trưởng lão, ngươi vừa nói gì? Thần khôi á? Mục Trình gật đầu. Đúng vậy, trong tay của hắn còn có thần khôi. Việc này ta đã bẩm báo với tộc trưởng. Ban đầu định tìm bắt hắn để thẩm tra tình hình đại lục và cướp lấy thần khôi. Không ngờ hắn tự đưa tới cửa. Càng không ngờ năm người chúng ta liên thủ cũng không thể bắt được hắn. Sắc mặt của năm người vô cùng khó coi. Mục Ngọc Vinh lại nói. Khó trách tộc trưởng phái bốn người chúng ta tới tiếp viện. Nếu thật sự là thần khôi, vậy thì dù thế nào cũng phải giành lấy. Nói thì dễ, các người định làm thế nào? Mục Nhất Thông mặt xanh lét. Lực lượng của Phá Sơn Thiên Đình các người cũng biết rõ. Ngay cả một kích của ngọn núi kia cũng không chịu nổi. Nếu điện vào người chúng ta, cho dù là bách luyện thiết thân cũng chỉ có đường chết. Mục Trình nói tiếp. Lần trước ở Lưỡng Giới Sơn không thấy hắn có ngọn núi này. Có lẽ hắn vừa mới đạt được. Ta nghĩ nhất định là có vấn đề. Nếu hắn lợi hại như vậy, sao phải trốn, giết chúng ta là xong mà. Mục Ngọc Vinh trầm tư. Trình trưởng lão nói đúng. Trước khi dùng ngọn núi, hắn đã bố trí kiếm trận và xiềng xích, dùng hai tòa đại trận chồng lên nhau để giam cầm chúng ta, sau đó mới thi triển một kích kinh thiên kia. Vật ấy tuy có lực lượng lớn, nhưng chỉ sợ tốc độ không đủ. Nếu không thể tập trung vào đối thủ thì cũng vô dụng. Đúng đúng, tốc độ nhất định là nhược điểm của hắn. Mục Nhất Thông cũng nói, năm người đều là cao thủ, song hồn đã phân tích rõ ràng. Trình trưởng lão, người thấy hắn chạy về hướng nào? Mục Ngọc Vinh lại hỏi. Mục Trình nói, hướng đông nam, dường như là đi. Mục Ngọc Vinh nhíu mày, thì sát tông. Mục Nhất Thông lại nói, hắn tới thì sát tông làm gì? Chẳng lẽ có quan hệ sâu xa với biển đó? Mục Trình trầm tư một lát. Lục Trường giao thủ với hắn trên biển rộng, hắn vội vàng rời đi và nói đồng bạn đang ở trong Tham Cật Xà. Vừa rồi chúng ta đến hải vực Thâm Bồ Thủy Kính, cũng không thấy bóng dáng của Tham Cật Giả. Theo như ta biết, đám người Vô Tình Tông cùng Vô Tướng Tông hơn phần nửa đã đến thị sát tông. Mục Nhất Thông nói tiếp. Tham Cật Giả bao nhiêu năm nay không rời vị trí. Có phải do người giết tông chủ bọn họ khiến ba phái hoảng loạn nên dốc sức đồng nhập vào thị sát tông không? Mục Trình nói. Chẳng có khả năng ấy. Ba phái vốn là thần phục thị sát tông. Hiện tại phát sinh biến cố, lại thêm Thiền Bình được thành lập, lại đại biến sắp đến. Lúc này, huynh xào đầu nhập là hợp lý nhất. Mục Ngọc Vinh lại nói. Nói như vậy Lý Vân Tiêu vội vã đi cứu người. Hơn phân nửa là sẽ xảy ra xung đột với thị sát tông. Mục Nhất Thông nói. Ngọc Vinh trưởng lão định để chúng ta ngao cỏ tranh nhau à? Mục Ngọc Vinh nói. Ngao cỏ tranh nhau là chuyện tốt. Ta chỉ sợ Lý Vân Tiêu lâm vào thị sát tông, bị bọn chúng đoạt mất thần khôi mới là tai họa lớn. Trong mắt của Mục Trình đã lên tinh quang. Nếu không chúng ta giúp hắn quậy cho thị sát tông long trời lở đất, như vậy địa vị của Mục gia trong Thiên Minh sẽ càng cao. Mục Ngọc Vinh lo lắng nói. Nếu bị phát hiện là chúng ta âm thầm ra tay, sợ là sẽ gây ra nội loạn trong Thiên Minh, khiến cho bốn phía đều là kẻ địch. Mục Nhất Thông nói tiếp. Giờ phút này không thể lo nhiều. Chuyện này liên quan đến thần côi. Dù có phải rời khỏi Thiên Minh cũng không sao. Mọi người hành sợ tùy cơ, lấy thần khôi làm trọng. Sau đó năm người hóa thành hào quang bay thẳng về hướng đông nam. Ở một nơi cách Thâm U Thủy Kính 10 vạn dặm, nơi này lôi điện lập loè, thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra. Sau khi dốc sức liều mạng với năm người Mục gia rồi chạy đến đây, nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng, hắn lấy đan dược ra khôi phục. Dựa vào lời kể của đám hải tộc, có lẽ thì sát tông đang ở trong hải vực này bị một con rùa lớn trở đi. Nhưng nơi đây mênh mông bát ngát, làm gì có con rùa biển nào? Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư, thần thức liên tục lan tỏa. Linh khí ở hải vực này vô cùng dồi dào, hơn nữa rất hiếm thấy động vật biển khổng lồ, rõ ràng là có tồn tại cường đại đang chiếm cứ nơi đây. Chẳng lẽ phải làm cho biển nơi này khô cạn mới ép con rùa đó hiện thân được? Sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Dương Nguyệt Đồng hắn không phát hiện ra điều gì bất thường, thậm chí không có khả năng dao động cường đại. Chắc là đang ẩn trong không gian khác. Nếu nơi đó thực sự có không gian khác, chỉ cần gây ra động tĩnh, ắt hẳn sẽ có đệ tử xuất hiện để quan sát. Nghĩ vậy thì Vân Tiêu lập tức lấy hoàng triều trùng ra, không ngừng gõ vang, bang, bang, bang. Tiếng chuông vang sang ngàn dặm, xuyên qua thời không, làm chấn động cả biển cả. Quả nhiên không lâu sau, Lý Vân Tiêu phát hiện một số dấu hiệu bất thường. Dưới đáy biển sâu vạn mét, bắt đầu xuất hiện vài tồn tại cường đại. À, đang ngẩn mình dưới đáy biển sao? Lý Vân Tiêu ngẩn người, không mà tưởng tượng được trang cảnh như vậy. Không bao lâu sau, có hai thân ảnh phá nước bay lên, trực tiếp hiện thân trên không trung. Cả hai đều mặc trang phục rộng thùng thình, quái dị, sắc mặt trầm ngưng. Một người quát lớn, mau dừng tay, người phương nào dám đến đây gây sự? Khiêu khích à? Lý Vân Tiêu lắc đầu, hiểu nhầm thôi, ta chỉ đi ngang qua, thấy trời đất đẹp, nước trong nên gõ chuông tiêu khiển một phen thôi mà. Tiêu khiển? Người kia nhíu mày quát, chỉ gõ chuông mà khiến bất động quỷ lầm chấn động, đi theo ta về tông môn giải thích rõ ràng đi. À, Lý Vân Tiêu thu chuông lại, được rồi, đi thì đi. Hai người kia đều sững sờ, sau đó bật cười. Một người nói, muốn đi à? Trước tiên để chúng ta phong bế đan điền của người đã. Hắn không nói hai lời, lập tức trả tay. Lý Vân Tiêu đứng yên bất động, vẻ mặt đầy sợ hãi vừa kêu lên, cái này cái này. Hắn đưa tay điểm vào đan điền, lập tức một luồng sát khí trào ra, vòng xoáy trong đan điền mở ra, tự lôi bay vọt lên. Hai tên hộ vệ lộ vẻ hài lòng, nhìn Lý Vân Tiêu mà tươi cười không dứt. Tiểu tử, cái chung của ngươi không tệ, lấy ra cho ta xem chút đi. Cái này, Lý Vân Tiêu im lặng, hai vị nên quay về tông môn mình thì hơn. Một người nói, người có vẻ rất muốn biết đến cái bất động quỷ lâm của chúng ta. Lý Vân Tiêu đáp, ta chỉ muốn giải thích rõ ràng hiểu lầm, sau đó rời đi thôi. À, tiểu tử người đúng là ngạo mạn, đại giả nói cho người biết, lý do của người không đủ rồi. Hai người lập tức vây quanh, ánh mắt đổ vẻ hùng dữ. Ta ngạo mạn chỗ nào? Lý Vân Tiêu cảm thấy mình thật oan. Người còn dám mạnh miệng, đánh, đánh cho hắn tỉnh ra rồi tính tiếp. Một người quát lên, cả hai đồng thời ra tay, một trái một phải tấn công Lý Vân Tiêu. Chúng chỉ nghĩ hắn đã bị phong bế đan điền, không còn sức phản kháng, nên chỉ ra tay nửa phần thực lực, tránh vô tình giết chết hắn. Mẹ kiếp, ta cũng bị coi thường quá rồi, không giả vờ về đám cháu trai các người nữa. Lý Vân Tiêu duỗi tay chộp lấy, đồng thời điểm vào kinh mạch của cả hai, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực tung ra một kích. Á, cả hai hoảng hốt, ngươi! Chưa kịp nói hết câu, đã quay người muốn chuồn. Bùm một tiếng, một người hóa thành tro bụi dưới một kích của Lý Vân Tiêu. Tên còn lại có thực lực nhỉnh hơn, bị một trường đánh bay. Lý Vân Tiêu vừa nắm ngón tay, lăng không, bắt hắn quay về. Hai đồng tử hóa thành ánh trăng, nhìn chằm chằm vào mắt tên đó. Tên hộ vệ kêu lên một tiếng rồi mất đi ý thức. Tâm niệm của Lý Vân Tiêu lập tức xâm nhập, bắt đầu đọc trí nhớ. Một lúc sau, hai mắt của hắn trở lại bình thường. Người đã trở thành kẻ ngốc, sống không bằng chết, ta giúp người giải thoát vậy. Một luồng hỏa diễm bay ra, lập tức thiêu hắn thành tro bụi. Khó trách ta không tìm thấy con rùa kia, thì ra là một con rùa chết chôn dưới biển sâu. Công pháp của thi sát tông khá giống khống thi thuật của Không Mục Kiệt, nhưng lại cao minh hơn nhiều, phải cẩn thận hơn mới được. Sư hồn xong, hắn đã hiểu rõ tình huống của thi sát tông. Cái gọi là bất động quỷ lâm thực chất là một con rùa chết được luyện thành quỷ thi. Nó giống như một hòn đảo khổng lồ chìm nổi nơi đáy biển, có thể sống như trên mặt đất, đôi khi còn nổi lên mặt biển. Trong trí nhớ của tên hộ vệ, Tham Cát Sa đúng là đã tiến vào bất động quỷ lâm. Lý Vân Tiêu lập tức lặn xuống đáy biển, tìm được lối vào rồi đánh ra ấn quyết. Dưới chân xuất hiện ánh sáng xanh nhạt, lập tức dịch chuyển vào bên trong. Không gian bên trong u ám, ánh sáng rành đậm. Dưới nguyệt động, hắn thấy đây là một hòn đảo rậm rạp cây cối. Vì sao đi lâu như vậy rồi chưa quay lại? Bị tên gõ chuông giết rồi à? Mau vào vị trí, chuẩn bị cho rùa nổi lên mặt biển. Một giọng quát lạnh vang lên, âm thanh được truyền bằng nguyên lực vang rất rõ bên tai. Lý Vân Tiêu biết đây là hộ pháp chịu trách nhiệm quản lý đảo, âm thầm mắng chửi một mình. Vừa mới vào đây, con rùa đã định nổi lên rồi. Hắn lập tức di chuyển, tiến lên trước hai trận pháp, quan sát vài lần. Hắn liền đánh ra mấy đạo ấn quyết. Trong trí nhớ của đệ tử thì sát tông có chữ ấn quyết này. Hắn chỉ cần chỉnh sửa chút là đủ để vận hành cả hai trận pháp. Từng đường vân hiện lên, vô số phủ văn xuất hiện trên không trung. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Qua nguyệt động, hắn thấy hòn đảo tỏa ra ánh sáng bảy màu. Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ đảo. Ngoài chấn động mạnh, không có gì khác thường. Hắn cảm nhận được hòn đảo đang dần nổi lên mặt biển. Mặt biển bị xé toạc, một hòn đảo to lớn hiện ra giữa đại dương bao la. Ánh sáng đổ màu tỏa ra, ngưng tụ thành kết giới, lóe lên rồi biến mất. Người vô tình tông đã chạm mặt tông chủ Thí Sát Tông, Cảnh Thất. Trong Thí Sát Tông, Cảnh Thất là một tồn tại như thần, không rõ tu vi thật sự ra sao. Nhưng nếu ta mạo muội xông vào, chắc chắn sẽ bị toàn tông công kích. Không biết có thể cứu người ra được hay không. Lý Vân Tiêu đỏ lắng không thôi. Từ trí nhớ thu được, hắn biết Thí Sát Tông vô cùng cường đại. Hơn nữa quan hệ với Mục gia lại không tốt. Thậm chí có thể nói, các thế gia ẩn thế đều là tồn tại độc lập, rất ít khi kết giao với các thế lực khác. Nhưng gần đây không ít tông môn ẩn thế lại lùi tới mật thiết hơn trước. Đáng tiếc, tên hộ vệ kia cấp bậc quá thấp. Ngoài thông tin về Thí Sát Tông và Bất Động Quy Tông, thì những điều khác hắn đều mù tịt. Lý Vân Tiêu lóe lên, bay đến cung điện của Cảnh Thất. Đó là một tòa thạch quang lớn ở trung tâm hòn đảo. Vì Thí Sát Tông chuyên tu luyện thi thuật, nên bản thân của Thí Sát Tông cũng mang đầy âm khí. Trên đảo đầy xác khô của động vật biển cũng rất nhiều quan tài. Bốn phía bao trùm bởi thi sát chi khí nồng đậm khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lý Vân Tiêu bay được một đoạn thì đột nhiên hai mắt sáng rực. Tham Cả Xà đang uốn lượn trước cỗ quan tài cực lớn, đầu rắn vùi vào trong người, rõ ràng đang ngủ. Lòng bàn tay của hắn toát mồ hôi lạnh, thầm mong mọi người bên trong không gặp chuyện gì. Nếu không thì hắn thể sẽ đánh Tham Cật Xà và Thí Sát Tông thành tro bụi. Đột nhiên một luồng sáng xanh lóe lên khiến thân thể hắn khựng lại. Một áp lực cùng cảm giác buồn nôn ập tới. Không xong rồi, đã thi sát chi khí tạo thành kết giới. Hắn kinh hãi, vì phân tâm nên đã vô tình chạm vào kết giới. Lập tức hắn lóe lên rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó không gian phía trước trùng chuyển liên tục, vài thân ảnh hiện ra. Chỉ có một người đứng đầu là vẻ mặt vẫn bình thản, ánh mắt đảo qua. Sau lưng là bốn thân ảnh làn da khô quắt, khuôn mặt đờ đẫn, chúng là Thi Khôi. Ánh mắt của người kia quét qua, lông mày nhíu lại quát lớn, xuất hiện đi. Một lúc đầu vẫn không có ai đáp lại. Người kia cười lạnh, tưởng rằng trốn là xong chuyện sao, đã không chịu hiện thân, vậy thì đi chết đi. Hắn giơ tay lên, một đám khí xanh bay ra từ lòng bàn tay, sau đó bành một tiếng nổ tung. Khí xanh bao phủ quanh người hắn, nhanh chóng lan rộng. Lý Vân Tiêu ẩn nấp trong tiết điểm, khí xanh chạm vào da thịt, lập tức hóa thành bột phấn bám dính lên người rồi ăn mòn da thịt. Mùi khí tanh nồng nặc, rõ ràng là mùi xác chết đang phân hủy. Nghĩ đến thứ này được lấy ra từ thi thể, Lý Vân Tiêu cảm thấy buồn nôn, nhưng đành phải cố chịu đựng. Nam tử kia chờ thêm một lúc, sắc mặt biến hóa nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn hừ lạnh rồi xoay người mang theo Thi Khôi rời đi. Lúc này Lý Vân Tiêu mới dám vận chuyển chân nguyên, điều động thiên địa thủy nguyên để rửa sạch lớp bột phấn bám trên cơ thể. Sau đó mới tiếp tục lặng lẽ tiến về phía trước, không dám hành động quá rõ. Trong đại điện bầu không khí âm trầm đáng sợ, thiên khí màu xanh lá tràn ngập khắp nơi. Trong điện có ba người Đại Long Nguyên Vũ, Quỳ Lục và Hạ Kình. Ai nấy đều bất an, cực kỳ khó chịu với hoàn cảnh nơi đây. Đã lâu như vậy, sao Cảnh Thất đại nhân còn chưa đến? Chẳng lẽ không muốn tiếp chúng ta? Quỳ Lục khó chịu, căn nhằn vài câu. Long Nguyên Vũ liếc hắn một cái. Bình tĩnh lại, ăn chút trà bánh đi. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Cảnh Thất đại nhân không xuất hiện, hơn phân nửa là đang bận việc. Bận việc? Ta thế là xem thường chúng ta thì đúng hơn. Quỳ Lục lạnh giọng, tiện tay cầm một con côn trùng nhỏ trong đĩa. Trên thân của nó có màu xanh lốm đốm, hai mắt như mắt ruồi, tức giận. Hơn đợt trả bánh chiều đãi, lại toàn là côn trùng, ai mà ăn? Hắn giận dữ ném con côn trùng xuống đất rồi đạp lên. Hạ Kinh cau mày. Linh trùng này nếu dùng làm thuốc thì tốt, nhưng ăn sống thì thật là ghê. Quy Lục cười lạnh, chắc chắn thì sát tổng biết chúng ta không dám ăn nên cố ý đưa ra đấy. Đột nhiên cả ba người đều chấn động, lập tức quay nhìn ra cửa điện. Một người chậm rãi bước vào, mặc trường bào xám tro, sắc mặt vàng như nến, trông cực kỳ quỷ dị. Ba người vội vàng đứng dậy cúi đầu. Cựu Quang đại nhân. Phó tông chủ của Thi Sát Tông, Cựu Quang khẽ nhếch miệng đáp lễ. Ba vị khách khí rồi, là ta tiếp đãi không chủ đáo, để ba vị phải chờ đâu. Sắc mặt của Lục Quy hơi biến đổi, lộ ra chút xấu hổ. Long Nguyên Vũ vội nói, đại nhân có việc, chúng ta đợi một lát cũng không sao, chỉ là tì khí nơi này quá nặng, khiến người ta không yên tâm thôi. Thì ra là vậy, là ta suy nghĩ không chu toàn rồi. Tì khí này đều tràn ra từ kiền thích. Cựu Quang mỉm cười. Kiền thích? Ba người đều kinh hãi nhưng nghe chuyện khủng khiếp, toàn thân nổi da gà, tóc mai rịn bộ hôi lạnh. Cựu Quang cười nhẹ nói, chư vị không cần lo, chỉ là một chút tì khí rò rỉ thôi. Hạ Kinh sắc mặt hơi tái. Chỉ là một chút khí tức mà thôi, đã có thuộc tính mạnh như vậy, đúng là xứng danh thiên hạ đệ nhất thì. Trên mặt của Cựu Quang hiện ra vẻ đắc ý, cười lớn. Đó là đương nhiên, đây là thi thể phải mất vài vạn năm mới tiến hóa thành thần thi. Cũng vì lý do đó mà tông chủ không thể ra tiếp ba vị, chỉ đành để ta thay mặt, mong được lượng thứ. Long Nguyên Vũ nói, thì ra tông chủ đang luyện thi. Chuyện này không trách được, ba người chúng ta đến cũng không vì việc lớn, chỉ đã bắt được ba kẻ địch thực lực không tệ, muốn nhờ quý phái hỗ trợ luyện thành thi khôi. Ba người đó mà có thực lực đáng gờm như vậy sao? Ánh mắt của Cửu Quang đảo qua, khẽ cười. Nghe nói tông chủ quý phái gặp nạn, ngay cả bảo vật trấn phái Vô Tình Trùng cũng mất. Thăm cả xã Bất Động vạn năm cũng phải đích thần đến Bất Động quỳ đập. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Quyền Vũ thở dài. Tổng buồn gặp đại biến, khiến lòng người hoang mang, thật sự có nói thành lời. Cựu Quang cười. Cũng đúng, lòng trưởng lão không muốn nói thì ta cũng không ép, cứ an tâm ở lại Bất Động quỳ lâm. Không biết ba người các người bắt được có thực lực thế nào? Long Quyền Vũ đáp. Trong đó có hai người là cửu tinh tỉnh phong võ đế, một người là thất tinh võ đế. Cựu Quang biến sắc, nghiêm túc hỏi. Hai người cửu tinh võ đế? Phản ứng của hắn nằm trong dự đoán của ba người kia, khiến họ thầm cười lạnh trong lòng. Quy Lục trầm giọng, đúng vậy, ba người này chúng ta phải trả giá lớn, tổn thất thảm trọng mới bắt được. Trên mặt của Cựu Quang hiện vẻ phức tạp, ánh mắt lóe sáng, từ tốn hỏi, biết rõ thân phận ba người đó chứ? Long Nguyên Vũ nói, hai người trong đó là người của Thánh Vực, một người là người của Thương Minh. Bọn chúng muốn đoạt Vô Tình Trung, tiến vào Thâm U Thủy Kính. Tông chủ lúc đó bị chúng ám sát, có một tên chạy thoát. Thánh Vực, Thương Minh, chạy thoát. Cựu Quang trầm ngâm, không ngừng phân tích dữ liệu trong đầu. Trên Thiên Vũ Đại Lục, có thể đạt tới cửu tinh đỉnh phong chỉ có hai siêu cấp thánh địa và bảy đại tông môn. Không ngờ Thương Minh cũng có cường giả mạnh như vậy, quả là không đơn giản. Long Nguyên Vũ gật đầu. Đúng vậy, khi bọn chúng ra tay, ta liền đoán ra là người của các thế lực lớn. Nhưng không ngờ Thương Minh cũng có cựu tình tỉnh phòng võ đế. Cựu Quang nói, thiên hạ rộng lớn, chẳng có thể biết hết. Một số tông môn ẩn giấu thực lực cũng là chuyện thường. Tên nhất tình võ đế kia thì dễ rồi, ta có thể lập tức cho người bắt chuyện, luyện thành thi khôi. Nhưng hai người cựu tinh đỉnh phong kia hơi khó. Luyện chế thi khôi sẽ tiêu hao tài nguyên cực lớn, mà chưa chắc đã thành công. Một khi thất bại thì coi như cổng gốc, tốn bao nhiêu cũng đổ sông đổ biển. Hạ Quýnh lại nói, đúng vậy, là phu nhân của thiếu tông chủ Phù Tướng Tông, chờ tông ta xưng bá đại trục, tên tuổi của phu nhân tông chủ sẽ vang danh khắp nơi. Trong lòng của ba người kia cười lạnh, lấy cớ nhiều thế chẳng phải muốn độc chiếm sao? Long Nguyệt Vũ vững vàng nói, không bằng chúng ta bỏ qua một gã xem như tiền công luyện chế, quý phái giúp chúng ta luyện một gã là được. Có thể gia tăng một gã thì khôi cựu tinh đỉnh phong, đối với bà phái đang trọng thương mà nói là rất cần thiết. Cựu Quang dùng ngón tay gõ gõ gáy, khó xử nói, ta sẽ gắng hết sức, nhưng mà không thể bảo chứng thành công hoàn toàn. Dù sao luyện chế đồ vật cao cấp như vậy, nguy hiểm quá lớn. Theo ta thấy, ba vị không bằng bán hai gã này cho bổn tông. Dù sao bổn tông tài nguyên khổng lồ, chút nguy hiểm ấy cũng chịu được. Với tư cách thủ lao, bổn tông giúp ba vị luyện nhất tình võ đế kiệt, đồng thời đưa cho ba vị mỗi người một thi khôi bát tình võ đế, thấy thế nào? Sắc mặt của ba người kia khó coi, lập tức giận dữ. Cựu tinh đỉnh phong võ đế biến thành bát tinh, về thần thi khôi nhất tình võ đế hoàn toàn là tặng phẩm, có cũng được mà không có cũng không sao. Sắp xuất này quá khi dễ người ta. Cựu quảng thấy sắc mặt ba người không tốt, ngượng ngùng cười cười nói: như vậy đi, ta tự tiện tham chủ một lần, đổi thi khôi bát tình võ đế thành cựu tinh sơ giai, thấy thế nào? Điều kiện này đã là cực hạn của bổn tông rồi, nếu không đồng ý thì thôi. Hắn phất tay áo một cái, bộ dáng lạnh nhạt. Sắc mặt ba người biến hóa vài lần, dùng ánh mắt trao đổi với nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ. Biết rõ là đối phương đang ăn chắc, lúc này chỉ có thể vào khuôn khổ thôi. Ưu đãi như thế, đa tạ cựu quang đại nhân. Long Nguyên Vũ áp chế lửa giận trong lòng, lúc này cố ý nói lời khách khí. Không cần khách khí, không cần khách khí. Cựu quang vui mừng, trên mặt cười như nở hoa, thân thiết nói: mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên. Huống chi hiện tại cũng là thành viên của Thiên Minh, còn khách khí với ta làm gì? Hì hì hì, mau dẫn bọn toán đi xem hai cường giả kia. Trong lòng của hắn, hai người kia đã là thi khôi, chẳng khác gì người chết. Mỗi người ra khỏi đại điện, liền thấy Tham Cận Xà nằm đó không nhúc nhích, đầu rắn vùi vào trong thân, bộ dạng đang ngủ say. Nhưng cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện dường như đường vân trên thân rắn không ngừng di động, có lực lượng không gian hiện hiện, thì khí xung quanh không thể chạm vào người của nó. Ánh mắt của cựu quang lộ ra tình mạng, tán thán nói: đại gia này nếu luyện thành thi khôi chắc chắn đáng giá. Thần sắc của ba người đại biến, bộ dáng cả kinh. Quỷ Lục tức giận nói: đại nhân có ý gì? Cựu quang cười to nói: ba vị chớ có khẩn trương, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Tham Cận Xà này và bát động quỷ lâm của bổn tông là thượng cổ dị chủng, mặc dù thực lực luyện chế thành thi khôi cũng không có gì không thể. Người xem hiện tại bát động quỷ lâm không phải rất tốt hay sao? Long Nguyên Vũ trầm giọng nói: vẫn là miễn đi, con rắn này là căn cơ ba phái chúng ta, mọi người tốt nhất đừng nghĩ cách, nếu không... sẽ không đâu, xem các người khẩn trương thế nào kìa. Trong mắt của cựu quang có tinh quang lóe lên, cười hăng hắc nói. Quy Lục lạnh lùng nói: không nên vậy là tốt nhất. Bốn người đi tới trước Tham Cận Xà, Long Nguyên Vũ đánh ra vài đạo ấn quyết lên thân con rắn. Con rắn kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn qua, sau đó thần rắn sinh ra chấn động không gian, bốn người lập tức bị truyền tống vào trong. Một đạo ánh sáng màu xanh chớp động, Lý Vân Tiêu cũng xuất hiện trước thần rắn, trầm tư một chút sau đó đi xuyên qua. Đột nhiên không gian ngưng tụ chắc chắn hơn, nó ngăn cản thân thể Lý Vân Tiêu trên không trung, một nửa đã vào trong, một nửa vẫn ở bên ngoài. Con rắn kia ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra ánh mắt ngoan độc, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, dường như nhận ra người trước mắt. Ai ra, xúc sinh người muốn tìm chết sao? Tâm niệm của Lý Vân Tiêu thay đổi thật nhanh, nếu ra tay đánh chết con rắn này, chắc chắn sẽ đưa người thi sát tổng tới. Hai tay của hắn hóa thành bầu vàng, hắn dùng sức xé mở không gian bay thẳng vào bên trong. Tham Cận Xà cực kỳ bất mãn, nó lập tức táp một cái. Trong lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu có thần hỏa sinh ra, hóa thành thiên phượng ngào dù trong tay. Khí thế cường đại làm toàn thân của Tham Cận Xà run lên, thân thể lập tức cứng ngắc. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó nhảy vào trong không gian. Đột nhiên thì khí bành trướng sinh ra từ phía sau, phô thiên cái địa muốn nuốt hắn vào trong. Lý Vân Tiêu xoay tay đánh ra một trường, hai lực lượng chấn động mạnh mẽ, thì khí mình bồng sinh ra, người tới kêu thảm thiết, xương tay vỡ nát. Chính là nam tử xuất hiện trong cái giới lúc trước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu. Người rốt cuộc là người phương nào? Người đó chỉ cảm thấy hai tay run lên, xương tay đau đớn khó nén. Hắn đang muốn triệu tập thì khôi đến, không gian lưu động sụp đổ, một cơn phong bạo quét qua tất cả. Hai người lập tức tiến vào bên trong. Toàn thân của Tham Cận Xà run lên, nó cũng cờ linh, cũng khôi phục thần thái như ban đầu, thấp giọng tê tê vài cái, tiếp tục cúi đầu nhắm mắt ngủ say. Lý Vân Tiêu tiến vào không gian kia chính là không gian trong bụng Tham Cật Xà. Cảnh vật trước mắt đã không khác trước, chỉ có trung ương Vô Tình Tông là bị hủy hoại hoàn toàn. Là ai? Hắn và nam tử kia rơi xuống làm kinh động nhiều người khác. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, lập tức cảm nhận được vị trí đám người Thủy Tiên, vội vàng thuấn di qua. Tên nam tử rơi xuống cùng quát lên, nhanh bắt lấy hắn, hắn là địch đấy. Lập tức thả bốn thi khôi ra, đồng thời nhìn qua cựu quang ở xa xa, hồ tỏ nói, cựu quang đại nhân, có địch nhân xâm phạm. Trong vị trí trung ương Tham Cật Xà có xiềng xích như mạng nhện lơ lửng, phía dưới có bốn lao tủ, còn có các phủ văn quấn quanh. Bốn phía đều có võ giả cường đại trông coi, mắt lộ ra hung quang như muốn cắt nát bốn người này. Đột nhiên thân ảnh bay lên, dừng trước cao lung bên phải, khẽ gọi, bị nhận, người con kẻ ta nói chuyện không? Thủy Tiên mềm yếu nằm ngủ trong lồng sắt, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, lòng nước miếng trên khóe miệng sững sờ nói, ngươi là ai? Người đó nói, tại hạ thiếu tổng chủ Vô Tướng Tông Hạ Quýnh, chính là người đã cứu mỹ nhân khỏi chết. Người cứu ta ư? Thủy Tiên đại hỉ, hưng phấn đứng lên, phát hiện thân thể không có một điểm khí lực, lúc này sắp đổ, lại ngã xuống nói, vì sao ta không có chút khí lực nào thế? Hạ Quýnh nhìn nàng thêm mềm yếu như ngọc, toàn thân vô lực, lúc này thân thể có phản ứng, chỉ cảm thấy yết hầu khổ khốc, nuốt nước bọt liên tục. Đúng, chính để ta cứu ngươi, nếu không ngươi sẽ như bọn họ bị luyện thành thi khôi. Thủy Tiên sững sờ nói, thi khôi là cái gì? Lồng tre phải xưởng xích này có cổ quái, hình như hút khí lực của người ta, ngươi cho ta ra ngoài trước đi. Hạ Quýnh ho khan hai cái lại nói, hiện tại thì không được, trừ khi ngươi đáp ứng cả cho ta. Cái gì? Lấy người á? Thủy Tiên nhảy dựng lên, nhưng lại hữu khí vô lực, không thể làm được. Vừa nghe vậy, Hạ Quýnh nói, đúng vậy, làm phu nhân của thiếu tông chủ Vô Tướng Tông, chờ chúng ta xưng bá đại lục, tên tuổi của phu nhân tông chủ sẽ vang danh khắp nơi. Ngươi là đồ con cóc, đồ bại hoại, dám đánh chủ ý đến ta, ngươi sẽ chết không yên lành đâu. Thủy Tiên tức giận sắp bật khóc, đang muốn giết người nhưng lại không có chút lực lượng nào. Ha ha ha, đã nói rồi mà, hắn chính là con cóc, lại dám đánh chủ ý lên tiểu thư. Một giọng nói vang lên, hàng cùng đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hạ Quýnh mà nói, thời lúc ca ca không có mặt, người dám động vào nữ nhân của ta, người đúng là đệ đệ tốt. Hạ Cung, người đã xúc sinh, lại dám hoành đao đoạt ái, hôm nay ta phải bổ người ra. Hạ Quýnh tức giận đến đỏ mặt, lập tức lao tới. Ta là xúc sinh, vậy ngươi là thứ gì? Trong mắt của Hạ Cung lóe lên sát khí, tiến lên một bước rút đao giao chiến. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, nếu muốn giành được mỹ nhân trước mặt, chỉ có một người có thể sống sót. Hơn nữa trận chiến này không chỉ vì tranh giành mỹ nhân mà còn liên quan tới quyền kế thừa sau này. Bởi vậy cả hai đều không hề nương tay, từng chiêu đều nhằm lấy mạng đối phương. Người xung quanh nhíu mày. Thứ nhất, chuyện này không liên quan đến họ. Thứ hai, hai vị công tử đều có thân phận tôn quý, bọn họ không tiện ra tay ngăn cản. Viên Cao Hàn nhìn vài lần rồi nói, Hạ Quýnh, tu vi của ngươi không bằng ca ca của ngươi đâu, ngàn vạn lần đừng liều mạng. Ta thấy thần pháp của ngươi không tệ, nên lấy thừa bù thiếu, dùng xảo thủ mà thắng. Hạ Quýnh đang bị ép đến gấp gáp, nghe xong lập tức hiểu rõ, vui mừng thi triển toàn lực thần pháp, hóa thành vô số tàn ảnh di chuyển khắp nơi, lập tức xoay chuyển cục diện. Hạ Cung tức giận nói, tặc tử đáng chết, lần này bổn công tử sẽ giết ngươi. Viên Cao Hàn phát trò, không phải muốn luyện chúng ta thành thi khôi sao? Ngươi giết ta thì làm sao ăn nói với phụ thần người đây? Hạ Cung nghẹn lời, nhưng lúc này không phải lúc cãi vã. Hạ Quýnh thay đổi chiến thuật khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Trần Thiên Vũ khó hiểu nói, đại nhân, bọn họ chó cắn chó, sao ngài lại mở miệng chỉ điểm? Viên Cao Hàn nói, dù sao năm đây cũng nhàm chán, để bọn họ ác đấu hơn một chút không phải càng thú vị sao? Trần Thiên Vũ gật đầu, cũng đúng, đại nhân quả là cao kiến. Đột nhiên một đạo kim quang hiện ra, Hạ Kinh chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, nổi giận tung hai trưởng đánh bay hai nhi tử của mình. Trên bầu trời có hai vệt máu bắn lên, có thể thấy hắn ra tay cực kỳ độc ác, không chút lưu tình, bởi vì thật sự quá mất mặt, để các vị chê cười rồi. Sắc mặt của Hạ Kinh tái nhợt, quay đầu lại đầy xấu hổ, Lúc này mọi người mới phát hiện đám người Long Nguyên Vũ đã trở về. Tất cả đang đứng bên ngoài. Hê hê hê. Người trẻ tuổi huyết khí cương phương, tranh chấp vì nữ nhân cũng là chuyện thường thôi. Cựu quang vốt chỏm râu cười to, ánh mắt đảo qua bốn người, cuối cùng dừng lại trên người Thủy Tiên rồi nhắm mắt lại khen. Chà chà, quả nhiên là tuyệt sắc, khó trách hai người họ động tâm. Hạ Kinh càng thêm xấu hổ nói, thực sự nên đánh chết hai tên vương bát đản này. Cựu quang cũng cười nói, người trẻ tuổi nên có nhiều nữ nhân cho sung sướng, như vậy sẽ không nóng máu như thế. Hạ Kinh đáp, đại nhân nói đúng lắm. Cựu quang híp mắt cười nói, hai tên cường giả này đúng là không tệ. Ánh mắt của hắn dò xét Trần Thiên Vũ và Tô Điên Y, khiến hai người sợn cả gai ốc. Biên Cao Hàn vội vàng nói, thực lực của ta thấp kém, không có giá trị gì, cũng không cần luyện chế đâu. Cựu quang liếc hắn một cái, Nhật Tình võ đế đúng là cặn bã, nhưng dù sao cũng nắm giữ quy tắc cửu thiên cảnh võ đế rồi, có thể dùng làm thuốc. Đột nhiên từ xa vang lên tiếng ồn ào, một người mang theo bốn thì khôi bay tới. Cựu quang cao mày, Điều Vũ, sao người lại vào đây? Nam tử kia hoảng hốt tiến lên chỉ về một phía. Đại nhân, có người tự tiện xông vào, bất động thi lâm. Năm người cựu quang toàn thân chấn động nhìn lại, thấy trong động sắt của Viên Cao Hàn, không biết từ lúc nào đã có một nam tử trẻ tuổi đứng đó. Rất nhiều đệ tử ba phái chèn chúc tới gần, trong chốc lát đã tụ tập mấy trăm người. Vân Tiêu ca ca. Thủy Tiên mừng rỡ kêu to, không còn khí lực nhảy lên, ngã sấp trong lòng. Nước mắt lưng trong đầy ủy khuất. À, không còn khí lực thì đừng nhảy nữa. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, vừa buồn cười vừa đau lòng, thầm thở phào. Bốn người không sao. Viên Cao Hàn nói, cuối cùng người cũng tới. Lý Vân Tiêu nói, à, nhìn bộ dạng của ngươi hình như sợ chết lắm. Sống đến từng nay tuổi rồi mà vẫn sợ chết à? Viên Cao Hàn cười, ta không lo cho mình. Có công chúa Thủy Tiên ở đây, ta biết người nhất định sẽ tới cứu. Nếu chỉ có ba người chúng ta thì đúng là phải sợ rồi. Lý Vân Tiêu cười, xem như người còn biết điều chút. Ta thật sự tới cứu Thủy Tiên, còn các ngươi nên ở lại đây vài ngày đi. Trần Thiên Vũ và Tô Điên Y đều im lặng. Thủy Tiên cảm động đến rối tình rối mù rồi. Vân Tiêu ca ca cố ý mạo hiểm trở về là vì ta. Người là ai? Sắc mặt của Long Nguyên Vũ âm trầm, trong mắt bắn ra sát khí. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, ta tự nhiên là đồng bọn của bọn họ. Các người đúng là không biết tốt xấu. Ta giúp các ngươi truy tìm hung thủ giết người, vậy mà lại bắt đồng bạn của ta, đúng là lấy oán trả ơn. Truy tung hung thủ giết người à? Cái cớ trẻ con như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra, ta sẽ tin sao? Xem ra ngươi chính là kẻ đào tẩu trước kia. Quy Lục lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ mở hai tay. Tin hay không không còn quan trọng, bản thiếu gia đã làm là sẽ làm. Giờ ta muốn mang bốn người bọn họ rời đi, các người nên biết điều một chút. Hơ hơ hơ, thật là nực cười. Bổn tọa chưa bao giờ nghe câu chuyện buồn cười như vậy. Quy Lục cười điên cuồng, dữ tợn nói, cho người thể diện, người là thành thi khôi là được rồi. Cựu quan đại nhân, ngài thấy tiểu tử này làm thi khôi có phù hợp không? Cựu quan vẫn đang đánh giá Lý Vân Tiêu, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Hắn phát hiện mình không nhìn thấu tù vị đối phương, lập tức cười lạnh. Xem thực lực của hắn, nếu như bằng tên Nhất Tình võ đế kia, cũng chỉ có thể dùng làm thuốc. Điều Vũ nói, đại nhân không thể khinh thường hắn, ta vừa tiếp một chiêu của hắn, hai tay đã bị phế. Cựu quang nhìn cánh tay của hắn, lạnh giọng, ai lên bắt hắn đây? Lòng Nguyên Vũ nói, đương nhiên là người của ba phái chúng ta, hắn đã dám trở lại cứu người, nhất định có chút bản lĩnh. Mọi người không được chủ quan khinh địch. Lục Quang lạnh lùng nói, dù hắn có bản lĩnh, có thể thoát khỏi thiên đà địa võng sao? Lên! Hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm võ giả xung quanh hô vang trời, nhanh chóng xông lên. Lý Vân Tiêu thoáng im lặng, mồ hôi túa ra, nói các người cứ thích để đủ lâu la xông lên chịu chết sao? Nhiều lâu la như vậy, giết hay không giết đây? Hắn bắt đầu khó xử rồi. Viên Cao Hàn nói, đồng thuật của ngươi tiên hạ vô song, còn lo lắng điều này sao? Lý Vân Tiêu vỗ đầu nói, sao ta lại quên chứ? Võ học quá tạp, nhất thời không nghĩ ra. Hai mắt của hắn hóa thành huyết sắc, cả khuôn mặt trở nên yêu dị. Ánh mắt đảo qua, đám võ giả lập tức ngây dại, thần thái mê mạc. Quy Tục kinh hãi quát lớn, tất cả nhắm mắt lại, đừng nhìn vào mắt của hắn. Nhưng cho dù con nhắm mắt cũng không thể tránh khỏi đồng thuật của Lý Vân Tiêu, bởi vì chỉ cần ánh mắt hắn đảo qua là đủ giết người rồi. Năm người Long Nguyên Vũ lập tức hoảng sợ, hiểu ra lần này gặp phải cao thủ thật sự. Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy tâm thần bất định. Cựu Hoàng quá to: "Định thân!" Hắn cắn nát môi, phun ra một ngụm máu tươi, gượng ép ổn định tinh thần lại. Ba người còn lại cũng cắn mạnh đầu lưỡi. Cơn đau dữ dội xông thẳng lên đầu, lập tức xua tan cảm giác hoảng loạn. Long Nguyên Vũ lại quát: "Người này không đơn giản đâu, cùng ra tay đi." Ba đại cao thủ lập tức bay lên cao, đồng thời xuất trường đánh thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Cuồng phong quét qua như sóng biển sôi trào, trong khoảnh khắc đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Ba người liên thủ, uy thế ngập trời. Lý Vân Tiêu cũng không muốn cứng đối cứng, lập tức vận dụng bộ pháp tránh né. "Muốn chạy sao, nằm mơ đi." Long Nguyên Vũ thét lớn, bay thẳng lên cao, tay trái đánh ra một trường, hai tay kết ấn trước người. Hai người còn lại cũng theo sát phía sau, chỉ hai chiêu đã phong tỏa đường lui của Lý Vân Tiêu. Khí tức cuồng bạo hóa thành hình rồng bao phủ toàn thân hắn, khiến cho khí huyết trong cơ thể Lý Vân Tiêu tuôn ra như suối. Hắn cầm kiếm đứng đó, ba bóng kiếm lạnh giá bay đi, mỗi kiếm mang một ý cảnh khác biệt, phân chia đâm về ba hướng. Mặc dù hùng hồn như sóng biển, hoặc là trầm trọng như núi, hoặc lăng lệ như lôi đỉnh, dưới thần kiếm là ba kiếm ý sắc bén và ác liệt. "Cái gì?" Ba người Long Nguyên Vũ kinh hãi. Thế kiếm kia dù không đủ đánh bại cả ba, nhưng lại rực rỡ nhiều màu, vô cùng vô tận, khiến người xem choáng ngợp. Cựu Quang và Điêu Vũ trợn mắt há hốc mồm. "Không cần sợ, dù biến hóa có nhiều hơn nữa cũng chỉ là ảo ảnh thôi." Hạ Kình thét lớn, ánh mắt hóa ra hung tợn, một tay điểm ra một chỉ, tay kia nắm chặt. Hai luồng kinh khí hợp nhất phát ra tiếng gào thét, ngưng tụ thành cương phong đánh ra ngoài. Cương phong đâm thẳng vào kiếm quang, phát ra linh áp cường đại, nhanh chóng xé rách không gian. Và kiếm quang tầng tầng lớp lớp, như trăm ngàn vết thương chồng chất, vô cùng vô tận. Đây là thiên thu phong hắn lĩnh ngộ từ chỗ của Sa Vưu. Sắc mặt của Hạ Kình đại biến, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi như sóng lớn rào rực. Một kiếm ba thức chống lại thần thông của hắn, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn đã bại ngay tại chỗ rồi. Tuy kinh hoàng nhưng hắn không hề sợ hãi, vì Long Nguyên Vũ và Quy Lục cũng đồng thời ra tay. Ba người liên thủ, cho dù là cương giả siêu phàm nhập thánh cũng không dám khinh địch. "Kiếm giới!" Lý Vân Tiêu quát lớn, giơ kiếm lên. Một đạo kiếm lực thuần túy mênh mông lan tỏa ra, kết giới màu xanh bao phủ phạm vi vài dặm xung quanh. Ba đạo kiếm ý đột nhiên bộc phát, khí thế bàng bạc như mãnh thú và lũ dữ quét qua thiên địa. Hạ Kình bị đánh bay, thiên thủ phòng như ngàn vạn ngọn núi nghiền nát tất cả. Long Nguyên Vũ và Quy Lục cũng bị trùng kích, tâm thần chấn động mạnh, thân thể bị kiếm giới nuốt chửng. Ba người không dám tiếp tục tấn công, dốc toàn lực phòng ngự, sợ bị kiếm lực làm trọng thương. Ba người đau đớn chống đỡ, rốt cuộc bị ép lùi. Kiếm được kia đủ sức khiến bọn họ trọng thương. Khí huyết của ba người chấn động kịch liệt, miệng khổ lợi đắng, cố nén không phun máu. Lý Vân Tiêu dùng một kiếm đánh lui ba người, chấn động toàn trường. Năm võ giả xung quanh bị đồng thuật ảnh hưởng cũng khiếp sợ nhìn hắn. Hắn thu kiếm, đứng trên lồng sắt mà nói: "Hiện tại ta mang bốn người này đi, chứ vì có thể nể mặt ta một lần được không?" Lần này không ai dám mỉa mai, thậm chí một lời cũng không dám thốt, hoàn toàn im lặng. Sắc mặt của ba người Long Nguyên Vũ trắng bệch như tờ giấy. "Không thể nào, không có đạo lý." Cựu Quang đột nhiên mở miệng: "Thực lực tiểu tử này chỉ là cựu tình trùng dài võ đế. Về tu vi, hắn đơn đã độc đấu còn không bằng một trong ba người. Làm sao có thể dùng bột kiếm đánh lui cả ba? Ngay cả sư phàm nhập thánh cũng chưa chắc làm được." Sắc mặt của ba người cực kỳ khó coi, cảm thấy vô cùng bất mãn. Quỷ Lục tức giận nói: "Cựu Quang đại nhân đang trào phúng chúng ta sao? Nếu đại nhân nghi ngờ thực lực tiểu tử này, vậy mời ngài ra tay cho." Cựu Quang cau mày: "Ta không có ý đó, chỉ là..." Long Nguyên Vũ cắt ngang, cao giọng nói: "Tiểu tử, bốn người trong cái lồng kia, hai tên cựu tinh đỉnh phòng võ đế đã thuộc về bất động quỷ tắc thì sát tổng, ta không có quyền xử trí. Về phần nhất tinh võ đế và cô gái kia, người cứ mang đi." Sắc mặt của Cựu Quang biến đổi, Long Nguyên Vũ rõ ràng đang chĩa mũi dùi vào hắn, trên mặt hắn lộ vẻ giận dữ. Long Nguyên Vũ nhẹ nhàng thở dài. Cựu Quang đại nhân, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, không phải ta không bảo vệ hai cường giả kia, mà là thật sự bất lực. Nếu đại nhân cũng không muốn mất đi thì khôi, vậy thì cứ để hắn mang người đi, ta thay mặt đại nhân từ chối. Cựu Quang rơi vào thế khó, giao chiến thì không địch lại, không chiến thì mất hai thi khôi cựu tình đỉnh phong. Đối với thị sát tông cũng là tổn thất rất lớn. Nhưng nơi này dù sao cũng đã bất động quỷ lâm, đại bản doanh của bọn họ, sao có thể dễ dàng buông tha được? Long Nguyên Vũ đại nhân nói đúng, hai tên kia thuộc về thị sát tông, mong rằng bằng hữu nể mặt chỉ bằng hai người còn lại. Như vậy chúng ta là bằng hữu chứ không phải kẻ địch, rất hoàn cảnh bằng hữu thường xuyên ghé thăm bất động quy lâm. Thường xuyên đến làm khách thì miễn, địa phương quỷ quái này bản thiếu gia cả đời không muốn đến lần thứ hai. Làm bằng hữu với thị sát tông các người, ta càng không có hứng thú. Hôm nay từ biệt, ngày sau không gặp lại. Lý Vân Tiêu dứt khoát từ chối. Trong thế gia ẩn thế, thị sát tông đã tồn tại như Thái Sơn Bắc Động, ai không dám nể mặt. Tiểu tử này đúng là đắc tội đến cùng. Ba người Long Nguyên Vũ thì lại vô cùng vui vẻ, trao đổi ánh mắt với nhau. Chỉ cần khiến cho Cựu Quang tức giận lên, thì sát tông ra tay, tiểu tử này chết chắc. Quả nhiên sắc mặt của Cựu Quang biến xanh, lạnh lùng nói, vô cùng càn rỡ. Ngươi cho rằng nơi đây là Thiên Vũ Đại Lục, muốn hoành hành trong bất động quỷ đầm của chúng ta sao? Mặc dù các ngươi tới từ hai đại thánh địa, khi đến chỗ này cũng phải gục xuống cho ta. Lý Vân Tiêu chỉ vào viên cao hàn trong lồng, giơ ngón tay cái lên. Đúng, vị này là cương giả thánh vực, quả nhiên đã gục xuống, lợi hại. Viên cao hàn giận dữ mắng, ngươi là đồ du côn, thời điểm này còn không quên nhục nhã ta. Lý Vân Tiêu nói, quân tử không lo không được, thực sự cầu thị. Cao hàn huynh còn sợ người ta biết rõ thân phận của ngươi sao? Viên cao hàn im lặng, hừ một tiếng, dứt khoát nằm sấp trong lồng, nhắm mắt lại để tránh nhìn hắn rồi tức giận thêm. Cựu Quang nói, xem ra bằng hữu của người lai lịch không hề nhỏ, hơn nữa người trong lồng cũng không có quan hệ tốt với người, tội gì vì một chút cảm tình mà xông vào đại họa. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, người cũng nhìn ra được thân phận bằng hữu của ta không thấp, tội gì vì một chút hành động nhỏ mà bỏ mạng cơ chứ. Cựu Quang đã sớm đầy bụng tức giận, giờ phút này không thể nhịn được nữa, nổi giận nói, nếu người đã muốn chết, bổn tọa chỉ có thể luyện ngươi thành thi khôi, như vậy mới không phụ lòng đi tìm cái chết của ngươi. Điều Vũ, nghe lệnh ta, đi điều 18 thi khôi đến vây quanh tham cận xa, những người còn lại theo ta ra tay, phàm là có ai lùi bước sẽ bị xử theo phản đồ. Vâng. Trong lòng của Điều Vũ vô cùng kinh hãi, 18 cỗ thi khôi là chiến lược đỉnh cao nhất của thị sát tông, gần như chưa bao giờ được xuất động toàn bộ. Nhưng hắn cũng biết đây là chuyện lớn, vội vàng quay người bay ra khỏi không gian này. Người của ba thế lực còn lại thì khiếp sợ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Cựu Quang rõ ràng lấy họ làm bia đỡ đạn. Long Nguyên Vũ trầm giọng, đại nhân, thực lực kẻ này, người cũng đã thấy. Người ba phái chúng ta thực lực không đủ, sợ là rất khó phát huy tác dụng. Xông lên thì cũng chỉ là chịu chết thôi. Cựu Quang âm lãnh, giọng đầy hung dữ. Ít nhất cũng có thể tiêu hao một chút lực lượng của hắn. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, sao có thể băn khoăn chuyện sống chết? Ba vị đại nhân, các người đã đưa Tham Cật Xa tới bất động quỷ lâm, sợ là cố ý đầu nhập vào thị sát tổng chúng ta. Hiện tại chính là lúc các người lập công, nếu không đừng có trách. Hắn hừ lạnh một tiếng, nội tâm ba người kia lập tức trầm xuống tận đáy cốc. Long Nguyên Vũ và hai người đi theo, đúng là có ý muốn đầu nhập, vẫn chưa bàn rõ điều kiện, dự định dùng ưu đãi để thuyết phục. Nếu thật sự bất mãn thì chưa còn cách rời đi, nhưng bây giờ phải lập tức đứng thành hàng. Nếu không nghe theo Cựu Quang, không chỉ chuyện đầu nhập tan thành mây khói, mà còn khó có thể sống sót rời khỏi thị sát tông. Cựu Quang lạnh giọng nói, ba vị đại nhân chớ nên dò dự, cơ hội đang ở ngay trước mắt đấy. Lòng Nguyên Vũ cắn răng, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết quá to. Giết, giết, giết. Bằm thấy tiểu tử này thành vạn đoạn báo thù cho tông chủ. Toàn thân của Hạ Kình và Quy Lục run lên, lập tức hạ quyết tâm, đều quát. Giết, lao đến giết cho ta, không được lui lại. Cựu Quang lúc này mới cười lạnh. Ba vị cũng theo ta sông lên, chúng ta đồng lòng, dù là siêu phàm nhập thánh cũng không thể đánh gục chúng ta. Lập tức bốn người xông lên, đệ tử sơn môn của ba người tổn thất nặng, cắn răng liều chết lao đến phía trước. Lần đầu tiên hạ thủ lưu tình thì là sợ tạo sát nghiệp quá nặng, lần thứ hai không biết hối cải chính là chết chưa hết tội. Hai mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, sát khí bành trướng từ trong cơ thể tỏa ra ngoài, hóa thành từng đạo lôi đỉnh chấn động tứ phương. Không gian trong vùng tham cật xà lúc này bị lôi điện màu xanh bao phủ khắp nơi. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tránh bị vây hãm bởi thị sát tông, liền thảo huyền lôi kinh phần hống và ác linh ra ngoài. Dưới lôi giới bao phủ, huyền lôi kinh phần hống như cá gặp nước, thân thể không ngừng hấp thu lôi đỉnh xung quanh. Thân thể to lớn gấp 10 lần, miệng phun ra lôi quang màu vàng. Mỗi lần phun ra tiêu diệt một đám lớn như quét ngang lũ rồi bỏ. Ác linh không cần kêu oa oa, hưng phấn khó nhịn, cầm búa bổ thẳng vào đám người cựu quang đang xông tới. Đấu pháp liều chết, bởi vì thân thể yêu nhân của nó có lực phân giải vô tận, rất thích hợp với kiểu chiến đấu không sợ chết. Cái này, hai con yêu thú này là thế nào? Long Nguyệt Vũ kinh hãi. Chẳng lẽ hắn là huấn thú sư sao? Sao huấn cái bản nội ngươi? Sao nói bọn đại gia là thú? Đại gia ta đánh chết cả nhà ngươi. Trong mắt của ác linh lóe lên hung quang, nó trống to. Cựu quang toàn thân chấn động, cảm giác lạnh lẽo lan khắp đáy lòng. Biết rõ đây là phiền toái lớn, hắn quát lớn. Không sợ, không nên bị uy thế của nó làm cho kinh hãi. Chúng ta người đông hơn, chắc chắn sẽ thắng. Sau khi quát, chân khí của hắn cũng được nâng cao. Hắn vẫn lặng lẽ bỏ chạy ra ngoài. Đúng là đủ vô sỉ. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện, đã đứng trước mặt cựu quang, chém rung một kiếm. Thiên thu phong. Cựu quang hoảng hốt, hai tay nhanh chóng bấm điệp pháp quyết. Hai cỗ thi khôi hiện ra bên cạnh, toàn ra khí tức khiến người khác buồn nôn. Bành, bành. Hai cỗ thi khôi ngạnh kháng một kiếm, đều bị đánh bay trăm mét. Trên thân xuất hiện những vết kiếm thật sâu, toàn thân rạn nứt nhưng không có máu. Cựu quang kinh hãi. Bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ. Thân thể của bốn cường giả này ta không cần nữa, người mang đi toàn bộ đi. Xem như chúng ta đã kết giao bằng hữu rồi. Có quỷ mới muốn kết giao bằng hữu với người. Hiện tại nó cái gì cũng muộn rồi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu sát cờ bốc lên, mi tâm lập ra hỏa diễm nổi lên. Ngạc cơ hóa thành hào quang phóng thẳng về phía thị khôi. Trên người ngạc cơ có thần hỏa thập dài, chính là khắc tinh của những thứ âm sát như thế này. Hai cỗ thi khôi vừa đụng trúng hỏa diễm, toàn thân bốc cháy dữ dội, không ngừng gào thét thảm thiết. Cựu hoàng cũng sợ. Hắn ban đầu muốn bỏ chạy là vì không muốn giao đấu với người trẻ này, tránh bị thương. Chỉ cần thoát khỏi không gian tham cật xả, triệu tập cao thủ thì sát tông tới là có thể dẫm bẹp hắn rồi luyện thành thi khôi. Nhưng giờ phút này, hắn phát hiện mình muốn rời đi còn khó hơn lên trời. Át chủ bài của đối phương dường như vô cùng vô tận. Dù tình huống thế nào cũng đều bị hắn ngăn chặn một cách thuần thục. Tuyền cổ tồn tại, anh sao vĩnh hằng bất diệt. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng đó, kiếm minh bình bồng bộc phát dữ dội, dùng như tiền địa chỉ còn lại mình hắn. Tất cả mọi người đang chiến đấu đều bị tên ảnh của hắn hấp dẫn. Cựu quang hít sâu một hơi lạnh, hắn ý tràn dâng từ đáy lòng. Hắn cảm thấy nguy cơ tử vong chưa bao giờ gần đến như lúc này. Không, không. Hắn khàn giọng, cố gắng kêu to, tha mạng, van cầu người tha cho ta một mạng. Trong tiếng kêu cứu còn lẫn tiếng khóc nức nở. Sĩ khí của người bà phái đã tan rã, ý chí chiến đấu tan biến trong chớp mắt như cát bụi vỡ tan. Lòng Nguyên Vũ và hai người kia cảm thấy nội tâm rơi xuống đáy vực. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm như nước, ánh mắt tĩnh lặng, không còn cảm xúc nào khác, chỉ còn lại kiếm ý. Kiếm trảm tinh thần. Kiếm ý lạnh lẽo như băng giá bao phủ khắp nơi. Hàn ý lan tỏa trên không trung, lập tức chém thẳng xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Một kiếm tuyệt mỹ kia như thiên địa pháp tắc, đại đạo tối giản. Cựu quang không ngừng khóc lóc cầu cứu, tay không ngừng kết ấn pháp quyết, dốc toàn bộ sở học suốt đời đánh ra một trường màu xanh, cố giữ đại mạng sống. Kiếm quang như thủy ngân chém thẳng vào trường ấn. Trường ấn màu xanh nhanh chóng bị tách ra. Cựu quang trợn to mắt, đồng tử co rút lại, chưa kịp kêu cứu đã trơ mắt nhìn thân thể mình bị xé rách thành từng mảnh. Trên bất động quỷ lộc, Thang Cật Xà đau đớn than lộn dữ dội. Bất ngờ bụng nó nổ tung, một đạo kiếm ý sắc bén lao ra chém thẳng vào biển cả vô tận. Thân rắn lập tức bị cắt làm hai đoạn. Nó không ngừng há miệng, thè lưỡi, kêu rít rít thống khổ. Nhưng không gian bạo liệt hóa thành vòng xoáy quét qua bầu trời. Thân thể Thang Cật Xà bị cắt đôi, cũng bị vòng xoáy xé nát, cuối cùng bị nuốt sạch không còn dấu tích. Thế giới trên bất động quỷ lâm bị phong bạo đánh tan, cả hòn đảo rung chuyển dữ dội. Quỷ thú từ từ nổi lên mặt biển, bị chấn động mạnh, chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên ánh xanh và sáng rõ. Trong mật thất dưới thạch quan trung tâm hòn đảo, một nam tử đang ngồi xếp bằng trên quan tài ngọc. Trong phòng ngập tràn tử khí màu xanh lá, thi thoảng còn có hỏa diễm xanh cháy lên thiêu đốt dữ dội. Đột nhiên mặt đất chấn động dữ dội, nam tử lập tức mở hai mắt, ánh mắt sắc bén như đao nhìn ra phía bên ngoài. Hết tập 308.